Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, nàng nên biết. Uy, người ra hỏa này, là U Linh đi. Nhìn qua trước mắt U Linh, Torisuka Riita không khỏi tiến tới bên cạnh hắn nói ra. Hở, người có thể nhìn thấy ta? Là... Ngẫu nhiên cũng có U Linh bằng hữu tốt làm khách nói qua Tokyo có một cái có thể nhìn thấy U Linh. Người đâu? Nói đến chỗ này, trước mắt U Linh bỗng nhiên nghĩ đến trước kia đụng phải U Linh đối với cái này ở trước mặt mình. Linh năng lực giả đánh giá. Nói ví dụ cái gì? Người mặc dù không xấu, nhưng là một cái sắc quỷ. Thường xuyên bán rẻ thân thể của mình để U Linh hỗ trợ nhìn nữ hài tử. Đồ lót, sắc quỷ một cái, ngươi là muốn để cho ta giúp ngươi nhìn Rumiho đồ lót sao? Nói cho ngươi chuyện này hoàn toàn không thể nào. Ngươi chết phần này tâm đi. Nếu như ngươi dám ở cái nhà này bên trong nói ra mảy may thất lễ lời nói. Để ý như vậy ta đánh ngươi. Ở một bên Saiki Kusuo bởi vì chút bỏ bao tay. Cho nên toàn bộ hành trình nghe được cùng biết trước mắt U Linh đối với Torisuka Riita. Cắt U Linh đúng không có thể cùng người tiếp xúc. Chuyện này ngươi hẳn là biết đến đi. Còn có a, làm U Linh ngươi hẳn là biết đi. Gần nhất trong nhà cần phải xuất hiện một ít đặc thù sự tình. Nói ví dụ có người chui vào Faris tiểu thư phòng ngủ. Hoặc là nói trước mấy ngày chui vào tiến vào nơi này đạo tặc giống như bị ai cho đánh lén. Chuyện này ngươi biết không? U Linh tới nói đều là 10 phần hiền lành. Mặc dù không nhớ ra được khi còn sống mọi chuyện cần thiết. Nhưng là Torisuka Riita hỏi thăm một ít bình thường sự tình. U Linh đều là sẽ không cự tuyệt. Rumiho trong nhà trừ ta ra. Cũng chỉ có quản gia. Bất quá quản gia một mực là ở tại gian phòng bên cạnh bên trong. Ban đêm là sẽ không tới. Về phần lần trước chui vào tiến đến đạo tặc là ta đánh ngất xỉu a. Nhìn qua Torisuka Riita, U Linh không khỏi bình tĩnh nói. Huy, chuyện này làm sao có thể là ngươi làm được a? U Linh là không thể nào chạm đến đồ vật a, cũng không khả năng đánh tới người khác đi. Bất quá nói đến, ngươi hẳn là Faris tiểu thư thủ hộ linh mới đúng. Dựa theo đạo lý tới nói thủ hộ linh không phải hẳn là một mực ở tại thủ hộ người bên người sao? Ngươi vì sao một mực ở lại nhà a? Điểm này Torisuka Riita không khỏi có chút kỳ quái. A, bởi vì Rumiho cuối cùng sẽ đi một ít kỳ quái quái địa phương làm một ít chuyện kỳ quái. Không biết vì cái gì luôn cảm giác có chút không thể lý giải. Còn vì sao trong nhà? Bởi vì trong nhà tựa hồ có rất nhiều đồ vật ta đều có thể chạm đến. Làm U Linh điểm này là khó được hưởng thụ đâu. Nhìn xem lúc này cùng U Linh không ngừng đối thoại. Torisuka Riita, Aki Tomoya cũng híp mắt. Hắn mặc dù không nhìn thấy U Linh. Nhưng lại có thể nhìn thấy lúc này ở Torisuka Riita trước mắt cái bóng. Đây không thể nghi ngờ là hết sức kỳ quái. Dù sao U Linh là không có cái bóng. Cũng vô pháp từ trong gương nhìn thấy tướng mạo của mình. Nhưng là Aki Tomoya vững tin chính mình nhìn thấy hẳn là U Linh cái bóng. Dù sao hoàn cảnh chung quanh có thể nói là liếc qua thấy ngay. Người kia hình bóng ma không thể nào là chuyện khác vật hay là người khác cái bóng. Loại cảm giác này nếu như muốn hình dung, phải cùng Tanuma phải kém không nhiều. Đại khái là tại nhà mình trong hậu viện có thể nhìn thấy làm nổi bật trên trần nhà bên cạnh yêu. Quái cái bóng, nhưng lại không cách nào nhìn thấy yêu quái bản thân tướng mạo. Ngay tại Aki Tomoya muốn nói cái gì thời điểm. Saiki Kusuo thanh âm không khỏi tại đáy lòng của hắn vang lên. Xác nhận qua, cái kia U Linh hẳn là bằng hữu của ngươi chết đi phụ thân. Chuyện này phải chăng cần phải nói cho nàng, do chính ngươi tới chọn đi. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo ánh mắt, Aki Tomoya thần sắc không khỏi thoáng biến thành nghiêm túc. phụ thân của Faris, chuyện này có thể nói là chôn giấu tại Faris đau đớn trong lòng. Lúc này, nói ra nhìn như là lựa chọn tốt nhất, nhưng là cũng tương tự sẽ cho nàng mang đến tổn thương lớn hơn. Dù sao ngoại trừ linh năng lực giả bên ngoài, những người khác là không cách nào cùng U Linh giao lưu cùng tiếp xúc. Bởi vậy chuyện này cho dù là nói cho Faris, như vậy nàng biết mình phụ thân biến thành U Linh chờ đợi tại bên cạnh nàng, nhưng lại không cách nào tiếp xúc đến. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng nguyên bản đã bình phục nội tâm biến thành càng thêm lo. Được lo mất, giấu giếm xuống, chỉ là nói cho nàng người trước mắt là nàng thủ hộ Linh. Sau đó nói cho nàng những cái kia phát sinh ở trong nhà sự tình đều là thủ hộ Linh làm sao. Bộ dạng này tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, bất quá nghĩ đến Faris tính cách cùng vừa vặn tại lúc tiến vào. Hắn lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn thấy hai cái lẫn nhau giao xúc cái bóng. Một ít lời đến bên miệng lại có chút nói không nên lời. Tomoyakun nhìn xem lúc này thần sắc phức tạp, có chút xoắn suýt Aki Tomoya. Ở một bên Kato Megumi không khỏi chậm rãi cầm tay của hắn. Có chút bận tâm nhìn qua hắn, cảm thụ được trong tay mình xúc cảm. Nhìn qua lúc này Megumi thần sắc, Aki Tomoya không khỏi phun ra một hơi, theo sau mỉm cười lắc đầu ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Mà liền tại lúc này, tựa hồ là bị Torisuka Rihita dây dưa có chút mệt mỏi. Faris phụ thân hóa thành U Linh cũng bay lên, theo sau từ trong phòng lấy ra một cái màu hồng phấn pháp trượng đồng dạng đồ vật. Tựa hồ là chuẩn bị đập Torisuka Rihita. Ngoặc kép, cái này pháp trượng, nhìn qua lúc này vô căn cứ lơ lửng tại trước mắt mình. Đồng thời đuổi theo Torisuka Rihita pháp trượng, Faris thần sắc không khỏi hơi có chút kích động. Thế nào Faris? Ở một bên Eriri không khỏi mở miệng hỏi. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, thời gian chung đụng không phải rất lâu, nhưng là có lẽ là bởi vì vừa vặn hai người ngồi cùng một chỗ nguyên nhân. Lúc này quan hệ của hai người đã có rất lớn tiến triển. Mặc dù không đến mức mới quen đã thân trở thành hảo bằng hữu, nhưng là cũng có thể nói là bằng hữu bình thường quan hệ. Cái này pháp trượng là Faris đưa cho phụ thân kiện thứ nhất lễ vật đâu. Hiện tại nhớ tới lúc đầu, phụ thân khi nhìn đến lễ vật này thời điểm biểu lộ, còn để Faris có chút nhớ nhung muốn cười đâu. Trong vui mừng mang theo kinh hãi thần sắc, bất quá qua trong giây lát nhưng lại biến thành vui vẻ bộ dáng. Lúc kia phụ thân ý nghĩ trong lòng là cái dạng gì đây này? Mặc dù bộ dạng này nói, nhưng là ở trong mắt Faris đã từ từ hiện lên từng tầng hơi nước. Rõ ràng không thích, nhưng lại thập phần vui vẻ đưa nó xem như là chân bảo đồng dạng cất giữ. Rõ ràng không hiểu chính mình đối với manh văn hóa hứng thú, nhưng như cũ là mỉm cười chịu đựng chính mình. Dáng vẻ như vậy phụ thân, chính mình lúc trước tại sao lại như vậy bốc đồng nói ra câu nói kia đâu. Trong lúc nhất thời, trong mắt nước mắt làm thế nào cũng ngăn không được. Nàng không muốn tại trước mặt người khác lộ ra chính mình yếu ớt một mặt. Nàng muốn dừng lại, nhưng là vẻn vẹn chỉ là nghĩ, nhưng lại làm không được. Nhìn qua lúc này chậm rãi bị bỏ vào tại chỗ bên trong pháp trường, trên sàn nhà lần nữa giao xúc cái bóng, Aki Tomoya tựa hồ có thể nghe được giữa hai người tiếng lòng. Chậm rãi Aki Tomoya không khỏi rơi xuống một cái quyết định. Có một số việc có lẽ sẽ cho nàng mang đến đau đớn, nhưng là nàng nhưng như cũ là nên biết, cho dù là qua đời rất lâu, nhưng là phụ thân của hắn nhưng như cũ là chờ đợi tại bên cạnh nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?